ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng chứa thiết bị quay phim này, vài chục năm trước từng là kho chứa lương thực của chủ nhà, thế nên cả căn phòng chỉ có một cửa chính, một cửa sổ lớn đã bị bịt kín, và một cửa sổ thông gió nhỏ cửa chính đã bị khóa. Chỉ có cửa sổ thông gió cách mặt đất 3 mét là chưa bị lấp. Lâm Vị Nhiên đứng trong kho, nhìn căn phòng hỗn độn khắp nơi, rồi ngước lên nhìn chiếc cửa sổ thông gió nhỏ. Khương Nhạc Thầm khoác áo quân đội, hai tay đút trong tay áo, cũng chạy đến xem. Cửa sổ thông gió chỉ to bằng một tờ giấy A3 trải phẳng, độ rộng này tuyệt đối không thể lọt qua một người trưởng thành. Đạo diễn, tôi có cần báo công an không ạ? Phó đạo diễn hỏi Lâm Vị Nhiên. Lâm Vị Nhiên thu lại ánh mắt, nhìn anh ta. Đã kiểm kê thiệt hại chưa? Đã nhờ các thầy trong tổ kiểm tra rồi à? Phó đạo diễn nói, thiệt hại thì không có gì, chỉ là đồ đạc bị lục tung, hai chiếc đèn bị đổ vỡ, quần áo quân đội để ở đây cũng bị lật lên. À, còn có bánh mì khẩn cấp của tổ hậu cần để ở đây bị ăn khá nhiều. Không mất đồ gì à? Không ạ, tổ trưởng hậu cần lắc đầu. Đồ quý giá nhất cũng không mất, điều này thật kỳ lạ. Thứ quý giá nhất trong đoàn phim là thiết bị máy quay. Nếu kẻ đó muốn trộm đồ, chắc chắn sẽ mang theo thiết bị. Nhưng thiết bị lại không mất, chỉ có quần áo bị lục, đồ ăn bị ăn, thật sự rất kỳ quái. Có khi nào là trẻ con không? Tổ trưởng hậu cần phỏng đoán, cửa sổ nhỏ như vậy, người lớn không trôi qua được, nhưng trẻ con dưới 10 tuổi thì chắc chắn trôi qua được. Phỏng đoán này khá hợp lý, nơi đây không xa thôn mới Trần Gia Cấu. Thôn cũ toàn nhà cổ, về cơ bản không có ai ở, rất có thể là một đứa trẻ hiếu động nào đó nghe nói có đoàn phim đến quay, liền nhân đêm tối chạy tới xem náo nhiệt. Bánh mì bị ăn là do tham ăn, lục túi áo là muốn trộm tiền. Với chút thiệt hại này, báo công an thì không đáng. Thời gian của đoàn phim mới là thứ quý giá nhất, hơn nữa đoàn phim nào cũng không muốn dính dáng đến cảnh sát. Nếu có người thấy xe cảnh sát vào phim trường, rất dễ lan truyền những tin đồn vớ vẩn. Tạm thời không cần báo công an, Lâm Vị Nhiên đưa ra quyết định, bảo người bịt kín cửa sổ thông gió kia lại, lúc quay phim không cho dân làng đến gần, đặc biệt là phải chú ý đến trẻ con. Đạo diễn vừa giao nhiệm vụ, tổ hậu cần lập tức hành động. Chỉ có Tiểu Khương lặng lẽ, nghiêng đầu suy nghĩ, cửa sổ cao 3 mét, trong kho không có điểm tựa nào thích hợp, người trưởng thành nhảy từ độ cao 3 mét xuống cũng phải cân nhắc. Trẻ con làm gì có bản lĩnh lớn như vậy? Nếu nói lục túi áo để trộm tiền, vậy hắn đẩy đổ đèn để làm gì? Chỉ đơn thuần là nghịch ngợm thôi sao? Nghĩ đến đây, Khương Nhạc Thầm đột nhiên quay người chạy ra khỏi kho, đi vòng ra phía tường ngoài. Cậu ngửa đầu quan sát, căn nhà cũ này được xây bằng gạch bùn trộn rơm chát bên ngoài. Tường sần sùi lồi lõm, không thể leo lên được. Nhưng bên ngoài sân có một cây cổ thụ. Dù là mùa đông vẫn cành lá sum suê, cành cây tỏa ra khắp nơi. Một trong số những cành cây đó cách cửa sổ thông gió khoảng 1 mét, khoảng cách này rất khó khăn. Trẻ con đứng trên đất có thể nhảy qua, nhưng nhảy giữa không trung thì rất nguy hiểm. Nếu kẻ gây án không phải trẻ con, vậy còn có thể là ai? Mặc dù đoàn phim gặp phải chuyện không vui này, nhưng tiến độ quay không thể bị trì hoãn. Cũng may đoàn phim có tổng cộng 3 chiếc đèn lớn. Hai chiếc bị vỡ, chiếc còn lại vẫn có thể sử dụng ở ngoài trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi có bóng đèn chuyên dụng mới được mang đến, đoàn phim có thể tập trung quay những cảnh ban ngày bên ngoài. Khương Nhạc Thầm lấy lại tinh thần, tạm thời gác lại những suy nghĩ lộn xộn. Cảnh quay sáng nay là Bảo Gia theo dõi thiếu niên vào làng, muốn hỏi thăm tung tích chiếc USB từ miệng cậu. Nhưng thiếu niên quá đỗi chân chất, không hiểu được ý tứ dò hỏi của Bảo Gia. Khiến cuộc đối thoại cứ lạc đề, làm Bảo Gia tức đến mức suýt lên cơn đau tim. Thế là Bảo Gia quyết định đánh cậu thiếu niên ngất đi. Nhưng anh ta còn chưa kịp ra tay, thì Ngũ Thúc một cảnh sát vào làng điều tra, đã gõ cửa nhà thiếu niên. Cảnh diễn này có 3 người, giữa họ có những dòng chảy ngầm, Bảo Gia gian xảo, Ngũ Thúc dò xét, thiếu niên chân chất, tất cả đều được thể hiện rất nhuần nhuyễn qua lời thoại. Những cảnh diễn mang tính đời thường như thế này không thể đứng im, ba diễn viên vừa nói lời thoại, vừa phải đi lại trong sân. Máy quay đi theo diễn viên, dù trước ống kính chỉ có 3 người, nhưng sau ống kính có rất nhiều nhân viên, khiến cái sân không lớn bị chật kín. Quan trọng hơn, trong sân này ngoài chuồng heo phía sau còn nuôi một số loài động vật khác. một con chó canh cổng, vài con gà đi lại khắp sân, thậm chí còn có cả chuột không biết từ đâu tới. Chuột không sợ người, giữa ban ngày ban mặt dám chạy tới chạy lui. Lúc quay phim, cả trường quay rất ồn ào, con người có thể im lặng, nhưng động vật thì không. Khi quay phim, nhiếp ảnh gia vác máy quay đi lại, không chú ý đến con chó vàng đang nằm cạnh chân, giẫm phải đuôi nó. Con chó, gâu, một tiếng gào, làm lũ gà sợ hãi bay lên trời, vỗ cánh bay đến vai Tiểu Khương, phá hỏng cả cảnh quay. Cát, tạm dừng, người phụ trách mau đuổi gà ra ngoài. Lâm Vị Nhiên một lần nữa hô dừng quay, cầm bộ đàm. Tiểu Khương, Bảo lão sư, Thường lão sư, ba người vào trong nghỉ ngơi một chút. Máy theo dõi được đặt trong nhà chính, Lâm Vị Nhiên cùng phó đạo diễn, biên kịch và những người khác vẫn luôn ở đây. Ba diễn viên đi vào, lập tức vây quanh máy theo dõi, xem lại hiệu quả quay phim vừa rồi. Lần này Tiểu Khương diễn không tệ, cuối cùng cũng biết cách di chuyển, không còn mắc lỗi sơ đẳng là quay lưng lại với máy quay nữa. Trong công việc, Lâm Vị Nhiên luôn rất nghiêm túc, không hề dùng thái độ đặc biệt đối xử với Khương Nhạc Thầm. Chờ nhân viên dọn dẹp xong, chúng ta quay lại một lần nữa. Đoàn phim người ta dọn dẹp là để đuổi khán giả đứng xem. Còn đoàn phim của họ dọn dẹp là đuổi chó, gà, chuột. Đúng lúc mọi người đang bàn bạc về cảnh quay tiếp theo, đột nhiên phía sau sân vang lên tiếng kêu chói tai của động vật. Nghe tiếng là biết từ chuồng heo vọng ra. Lúc đầu họ nghĩ là nhân viên làm việc vô tình làm con heo bị hoảng sợ, nhưng Khương Nhạc Thầm nhận ra có điều không ổn. Cậu còn chưa kịp khoác áo, vội vàng chạy ra khỏi nhà chính, lao về phía chuồng heo sau. Những người khác theo bản năng chạy theo cậu, chạy đến chuồng heo chỉ thấy con heo trắng lớn co ro ở một góc, kinh sợ không ngừng kêu lên. Máng ăn và chuồng heo bị ném rất nhiều đá, bó cỏ cho heo cũng rải rác khắp nơi, túi đựng bã đậu nành không biết bị xé rách kiểu gì. Bã đậu nành là phần bã còn lại sau khi ép dầu, chuyên dùng để cho heo và gà ăn. Sau khi túi bị rách, bã đậu nành màu vàng rải đầy đất, và giữa những mảnh bã đó, có thể nhìn thấy rõ vài dấu tay. Những dấu tay đó chỉ to bằng nửa bàn tay người lớn, các ngón tay thon dài, đặc biệt rõ ràng. Chết tiệt, lũ trẻ nghịch ngợm này chui vào từ đâu vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó đạo diễn thấy vậy, tức giận mắng lớn. Công nhân đâu rồi? Bảo họ dọn dẹp, mà lại dọn dẹp kiểu này à? Mấy đứa trẻ gây rối mà cũng không canh chừng được. Nhưng các công nhân chỉ nhìn nhau, một người trung niên chất phác bước ra, mặt ủ mày chau nói. Chúng tôi vừa nãy đều ở sân trước để bắt gà, thật sự không nhìn thấy ai đi ra sau sân. Nhưng vừa nãy thật sự không thấy ai đi về phía sân sau à? Một trong những diễn viên chính, thầy Bảo lỗi ra hòa giải. Tường sân sau không cao, có thể lũ trẻ trèo tường vào thôi. Nhưng trẻ con có thể chạy nhanh như vậy sao? Một diễn viên chính khác, thầy Ngũ Thường An, ngập ngừng hỏi. Từ lúc Tiểu Khương nghe thấy động tĩnh ở sân sau cho đến lúc chúng ta chạy tới, chỉ chưa đầy một phút. Nếu thật là trẻ con, nhìn thấy nhiều người lớn xa lạ như vậy, chúng có sợ không? Chúng dám ba lần liên tiếp đến quấy rối đoàn phim, hơn nữa đều chọn lúc đông người. Mọi người nhìn nhau, không biết ai đó lẩm bẩm một câu. Tổng không phải là thứ gì đó bẩn thỉu chứ. Giới giải trí là một nơi rất mê tín, nếu không đã không có truyền thống cúng heo quay, bái thần linh trước khi khởi quay. Lần này họ đến một vùng núi sâu, ai biết trong núi có ma quỷ hay tinh quái gì không? Rõ ràng là giữa trưa, nhưng không hiểu sao, mọi người đều cảm thấy một luồng lạnh lẽo kỳ lạ. Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía Lâm Vị Nhiên. Phó đạo diễn nhỏ giọng hỏi, Lâm đạo, tôi có nên tạm dừng công việc một ngày, hỏi thăm cán bộ thôn, thật sự không được thì thắp vài nén hương, tìm một ngôi miếu nào đó bái lại sơn thần không? Lâm Vị Nhiên là người Hồng Kông, việc quay phim ở Hồng Kông phải tuân thủ nhiều quy tắc, hơn cả ở Đại Lục, có đoàn phim thậm chí không cho phép mặc quần áo màu đỏ. Đúng lúc Lâm Vị Nhiên đang chần chừ, một giọng nói trong trẻo đã phá vỡ tình trạng bế tắc. Không cần bái thần. Tiểu Khương ngẩng đầu ưỡn ngực đứng lên. Nếu mọi người thực sự sợ ma quỷ, tôi đề nghị tìm ngay ba đảng viên tại chỗ thành lập chi bộ đảng tạm thời. Khi quay phim, ba đảng viên đứng ở ngoài sân, tạo thành một hình tam giác vững chắc, để ánh sáng của chủ nghĩa duy vật vô thần chiếu rọi cả đoàn phim. Mọi người, thấy mọi người không nói gì, Khương Nhạc Thầm lại hỏi. Không lẽ, cả đoàn phim lớn như vậy mà không tìm ra được ba đảng viên sao? Lâm Vị Nhiên nghe ra cậu đang cố ý mỉa mai, bất lực nói. Tiểu Khương, bây giờ không phải lúc đùa. Em không đùa mà. Khương Nhạc Thầm đi đến bên cạnh bã đậu nành bị đổ, ngồi xuống, xắn tay áo lên. Sau đó, trong tiếng kinh ngạc của mọi người, cậu ấn bàn tay mình xuống bên cạnh những dấu tay nhỏ đó. Mọi người không thấy kỳ lạ sao? Trên bã đậu nành chỉ có dấu tay, không có dấu chân. Nếu là trẻ con thật, chẳng lẽ nó đi bằng tay? Hơn nữa, mọi người nhìn kỹ dấu tay nhỏ này, hướng ngón cái rõ ràng không giống với người bình thường. Lâm Vị Nhiên nhìn theo hướng ngón tay cậu, quả thật, những dấu tay đó trông có chút không tự nhiên. Vậy ý em là gì? Ý em là, Khương Nhạc Thầm quả quyết nói, thứ để lật dấu tay không phải người, cũng không phải ma quỷ, mà là. 2 giờ chiều, đáng lẽ là lúc đoàn phim bắt đầu làm việc trở lại sau giờ nghỉ trưa, nhưng cả sân lại im ắng, không có một tiếng động nào. Các thành viên trong đoàn phim dường như đã biến mất, chỉ còn lại thiết bị quay phim tại chỗ. Con heo trắng lớn vừa ăn cỏ, nằm trên đống lá trong chuồng, thoải mái khụt khịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài con gà trong sân đi lại khắp nơi, thỉnh thoảng cúi đầu mổ những viên đá nhỏ. Con chó vàng ở sân trước nằm thành hình chữ X bên cạnh chuồng, bị ánh nắng chiếu vào mơ màng sắp ngủ. Đột nhiên, không biết từ đâu lăn ra một bắp ngô nướng chín, lăn đến trước mặt con chó. Bắp ngô nướng vàng ươm, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Con chó vàng lập tức đứng dậy, đuổi theo bắp ngô, con dùng chân cào cào vào nó. Chó ở nông thôn không kén ăn như vậy, ăn cả cơm thừa, ăn cả trái cây, ngay cả bắp ngô cũng ăn. Đặc biệt bắp ngô nướng này có mùi thơm đặc trưng, là món ngon mà bất kỳ loài động vật nào cũng không thể từ chối. Con chó vàng dùng một chân đè một đầu bắp ngô, cúi đầu chuẩn bị ăn no nê. Nhưng miệng nó còn chưa chạm vào bắp ngô, thì đột nhiên một viên đá từ trên trời rơi xuống, rơi mạnh ngay sau lưng nó, làm nó giật mình. Gâu, một tiếng, cảnh giác ngẩng đầu lên, trong không khí có một mùi lạ của động vật, con chó vàng duỗi cổ dài ra, mũi hít hít, ngửi ngửi khắp nơi. Nó ngậm bắp ngô đi vòng quanh sân trước sân sau một lúc, nhưng không tìm được mùi đó đến từ đâu. Nó lại chạy về cạnh chuồng chó, lần này cuối cùng cũng yên tâm định thưởng thức món bắp nướng ngon lành, nhưng đột nhiên, mấy hòn đá to bằng nắm tay lại đột ngột ném xuống. Những hòn đá này toàn bộ nhắm thẳng vào người nó, con chó bị ném gâu gâu kêu loạn, nhả bắp ngô trong miệng ra, cúp đuôi chạy trốn, thoát cái đã chạy ra khỏi sân. Sau khi con chó vàng chạy đi, cả sân lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. 1 phút, 2 phút, 3 phút, vài phút sau, một bóng dáng lông lá xuất hiện trên tường rào. Nó di chuyển rất linh hoạt, hai cánh tay dài bám vào mái hiên, đu đưa nhẹ nhàng, cơ thể như được gió nâng lên, dễ dàng đu xuống từ mái hiên, ngay cả lúc tiếp đất cũng không gây ra tiếng động. Sinh vật lông lá này có hình thể nhỏ nhắn, trên người phủ lớp lông màu nâu xám, da mặt ửng đỏ. Nó chỉ cao bằng một đứa bé 1 tuổi, đi lại cũng giống như một đứa bé, lảo đảo. Nó đi bằng cả tay và chân về phía bắp ngô thơm lừng kia. Hai bàn tay rất giống tay người ôm lấy bắp ngô, cắm đầu gặm lấy gặm đi. Tốc độ ăn của nó cực nhanh, chỉ một lát sau, bắp ngô đã bị ăn sạch. Nó lau miệng định rời đi, đột nhiên, bên cạnh chuồng chó bỗng phát ra một tiếng rít chói tai của động vật. Chi chi chi, quạc, quạc, quạc. Sinh vật nhỏ bé lông lá giật mình, theo bản năng chạy lên tường, sợ hãi ngồi xổm trên mái hiên quan sát một lúc lâu. Thấy thứ kỳ quái trong chuồng chó kia vẫn tiếp tục phát ra tiếng động, nhưng không. Tấn công, nó mới dưới sự tò mò, một lần nữa nhảy xuống. Sau đó, nó đi từng bước một, đầy do dự, cảnh giác và tò mò, tiến gần đến chuồng chó. Chuồng chó là một cái lồng sắt thô ráp được bện bằng dây thép. Mặt trước có một cánh cửa nhỏ, trong lồng nhét đầy một chiếc áo khoác quân đội. Sinh vật nhỏ bé tò mò, chui vào trong lồng theo tiếng kêu kỳ lạ. Hai chiếc móng vuốt linh hoạt luồn vào trong túi áo khoác quân đội. Nó lục lọi một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm thấy cái hộp vuông nhỏ có thể phát ra tiếng kêu kỳ lạ. Thân máy màu đen phía trên nhô ra một đoạn anten ngắn, chính là chiếc bộ đàm thường thấy trong đoàn phim. Bộ đàm vẫn tiếp tục phát ra tiếng quạc, quạc. Trong mắt sinh vật nhỏ bé màu nâu xám tràn đầy sự hoang mang, lạ thật, nó rõ ràng nghe thấy tiếng kêu của đồng loại, tại sao đồng loại của nó lại biến thành một cái hộp đen thui thế này nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc nó đang ngồi trong lồng sắt loay hoay với các nút trên bộ đàm, nó không hề chú ý rằng phía sau cửa chính của căn nhà lặng lẽ bị đẩy ra. Một thiếu niên dáng người cao gầy rón rén bước ra, trong tay cầm một chiếc áo khoác quân đội khác, từ từ tiến lại gần chiếc lồng. Cửa chính vẫn chưa đóng, trong phòng, từng bóng người nín thở, không dám thở mạnh một tiếng, nương theo khe cửa để quan sát thiếu niên từng bước tiến lại gần con vật trong lồng. Ba bước, hai bước, một bước, bản năng hoang dã bẩm sinh của con vật khiến nó nhận ra nguy hiểm. Nó ném chiếc bộ đàm muốn chạy trốn, nhưng đã quá muộn, cánh cửa sắt của lồng đột ngột sập xuống. Cùng lúc đó, thiếu niên bất ngờ lao tới, chiếc áo khoác quân đội trong tay như một chiếc chăn bông, che kín chiếc lồng, khiến con vật trong lồng vừa mất tự do vừa rơi vào bóng tối. Chết tiệt, thiếu niên ngồi phịch lên chiếc lồng sắt, dùng trọng lượng cơ thể để đè con vật đang vùng vẫy bên trong. Con khỉ nghịch ngợm, còn trốn đi đâu nữa, đúng vậy. Tên trộm đã 4 lần trèo tường vào trong 2 ngày ngắn ngủi này, chính là một con khỉ. Vùng nông thôn họ đang quay phim nằm sâu trong núi, xung quanh là rừng rậm hoang dã. Môi trường sinh thái tuyệt vời đã tạo điều kiện cho loài khỉ macaca hoang dã sinh sôi nảy nở, thường xuyên có khỉ xuống núi. Cướp bóc, trong thôn, lần này, đoàn phim đến quay ở thôn cũ Trần Gia Cấu. Con khỉ bị mùi khoai nướng trong túi Khương Nhạc Thầm hấp dẫn, khi cướp khoai nướng, nó còn lấy luôn chiếc điện thoại có màn hình sáng để chơi. Sau đó, nó lại xâm nhập kho vào đêm khuya, muốn cướp thêm đồ ăn. Mùi khoai lang nướng còn sót lại trên đèn đã hấp dẫn nó, khiến nó phát cuồng và đẩy đổ chiếc đèn. Khương Nhạc Thầm đã lợi dụng bản tính tò mò của con khỉ, trước tiên dùng bắp nướng để thu hút sự chú ý, sau đó dùng bộ đàm phát lại tiếng kêu của khỉ đã thu âm sẵn từ trên mạng. Vừa dụ vừa đánh lừa, cuối cùng đã tóm được tên tội phạm. Này, Khương Nhạc Thầm khoanh chân ngồi trên lồng sắt, hai tay ôm ngực, trông như một vị đại tướng quân thắng trận trở về. Các thành viên trong đoàn phim vốn trốn trong nhà chính nhanh chóng ùa ra, mỗi người đều giơ điện thoại lên quay lại cảnh tượng anh dũng bắt khỉ vừa rồi của cậu. Tiểu Khương lão sư, gan em to thật đấy. Phó đạo diễn giơ ngón tay cái lên với cậu. Đa tạ, đa tạ. Nếu có đuôi, lúc này Khương Nhạc Thầm đã sớm vểnh lên rồi. Con khỉ trong lồng vẫn không ngừng vùng vẫy, phát ra tiếng kêu quang quang. Có người định nhấc tấm áo khoác quân đội ra để nhìn con khỉ, nhưng bị Khương Nhạc Thầm ngăn lại. Bây giờ không thể nhấc ra, nó đang ở trạng thái hoảng loạn, ai nhấc lồng ra nó sẽ cào người đó. Vùng rừng núi sâu này cũng không tiện tiêm vaccine phòng dại. Cứ để nó một mình trong bóng tối một lúc, nó sẽ bình tĩnh lại thôi. Lâm Vị Nhiên là người duy nhất trong số mọi người không rút điện thoại ra quay phim, chỉ dùng mắt để ghi lại tất cả. Anh nhìn chiếc lồng sắt dưới thân Khương Nhạc Thầm, rồi lại nhìn cậu bé với vẻ mặt tự hào. Trong khoảnh khắc đó, anh thực sự muốn mặc kệ đám người vướng bận xung quanh, đưa tay vỗ đầu cậu bé, khen ngợi một câu. Bây giờ làm sao đây? Lâm Vị Nhiên hỏi, đợi nó bình tĩnh lại rồi thả về núi sâu à? Vậy lần sau nó có thể lại đến đoàn phim quấy rối không? Không, người làm sai thì phải chịu trừng phạt, khi làm sai đương nhiên cũng phải chịu trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Khương nhìn trợ lý bên cạnh, trợ lý lập tức đứng dậy, đọc tin tức trên điện thoại. Trợ lý đọc với giọng đầy cảm xúc, tình trạng khỉ macaca ở miền Bắc tứ xuyên hoành hành, nhiều lần cắn thương dân làng và du khách. Các chuyên gia đã đưa ra kế hoạch, từ tháng này bắt đầu dụ bắt một số con khỉ macaca, sau khi phẫu thuật triệt sàn sẽ thả về, từ gốc rễ để hạn chế sinh sản. Lâm Vị Nhiên, những người khác trong đoàn phim, Khương Nhạc Thầm cười rạng rỡ, búng tay một cái, làm ơn gọi điện thoại cho cục lâm nghiệp địa phương, nói rằng chúng tôi ở đây bắt được một con khỉ hoang dã, nhờ nhân viên bảo vệ động vật mang nó đi phẫu thuật. Con khỉ nghịch ngợm, đã đến rồi thì phải để lại một thứ gì đó chứ. Đa bận nhóm giải trí tiêu đề, idol nhà ai đi núi sâu rừng rậm quay phim lại gặp khỉ xuống núi. Còn ra cả tin tức dân sinh nữa, nội dung, chủ thớt gần đây hâm mộ một tiểu idol, ban đầu là vì vẻ ngoài, sau đó phát hiện bản chất cậu ấy là một diễn viên hài. Rõ ràng là một sinh viên giỏi đứng đầu 985, nhưng những tin tức hot search liên quan đến cậu ấy thì cái nào cũng ngớ ngẩn. Mấy ngày trước tiểu idol vào đoàn phim điện ảnh, chủ thớt cũng giống như tất cả fan chân chính khác, rất lo lắng, không ngừng tìm kiếm thông tin hậu trường. Đáng tiếc đoàn phim quá kín tiếng, địa điểm quay ở vùng núi sâu phía Bắc Tứ Xuyên, trừ vài tấm ảnh ở sân bay, không tìm thấy bất kỳ tin tức hậu trường nào khác. Kết quả là hôm nay, Tiểu Cam Thư không hiểu sao lại đẩy cho tôi một tin tức dân sinh ở một thành phố thuộc Tứ Xuyên. Rảnh rỗi sinh nông nổi, chủ thớt mở ra xem thử. Đây là một tin tức rất hài hước, một đoàn phim nọ khi quay ở một ngôi làng, liên tục 2 ngày nhiều loại đồ ăn bị mất trộm, trường quay hỗn loạn, kẻ gây án đến không để lại dấu vết, chỉ để lại vài dấu tay nhỏ rõ ràng. Nếu là tiếp cận khoa học thì có thể quay 3 tập. Nhưng đây không phải tiếp cận khoa học, đây là tiếp cận chủ nghĩa duy vật. Một diễn viên trong đoàn đã nhận ra đó là dấu tay của khỉ. Sau một loạt những cuộc đối đầu mạo hiểm và kịch tính, diễn viên này đã dụ bắt thành công con khỉ và đưa nó đến cục lâm nghiệp địa phương. Phóng viên tin tức địa phương đã đến đoàn phim phỏng vấn nhân viên và ghi lại được video quý giá lúc bắt khỉ. Mặc dù trong tin tức dùng từ đoàn phim nọ và diễn viên nọ, video bắt khỉ còn bị che mờ, nhưng tôi vừa nhìn đã nhận ra, đó chính là idol nhà tôi mà. Khoan đã, anh đi đóng phim điện ảnh cơ mà, sao lại đi bắt khỉ thế này? Mẹ không cho con bắt khỉ đâu, khỉ trên người có bệnh dại đó. Bình luận 1L, nhìn tiêu đề thấy khó tin, xem xong nội dung thì phát hiện ra là người quen cũ của hội rồi. 3L, tôi có thể nói là vừa nhìn tiêu đề tôi đã đoán ra là Khương Nhạc Thầm không? 10L, lại là Khương Nhạc Thầm, mỗi lần thấy anh ấy trên hot search, tôi đều rất tò mò không biết anh ấy lại gây ra chuyện gì hay ho. 15L, tôi thực sự muốn hỏi một câu, Khương Nhạc Thầm có phải là công chúa lưu lạc của Disney không vậy? Sao đi đến đâu cũng gặp động vật nhỏ? 16L, sửa sai cho bạn trên lầu, bạn đã thấy công chúa Disney nào bị động vật nhỏ tấn công chưa? Đây phải là đãi ngộ của vai phản diện chứ? 20L, tiểu idol vào đoàn phim, bắt được một con khỉ macaca, đưa đến sở bảo tồn động vật của cục lâm nghiệp để triệt sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyên gia sở bảo tồn động vật, khỉ quá nhiều không xuể, trân trọng mời tiểu idol chuyên nghiệp triệt sản tận tay. Đây là đa bân thật à, chứ không phải diễn đàn ngớ ngẩn nào sao? 25L, Khương Nhạc Thầm be like, đang lo luận văn tốt nghiệp viết gì đây, thì viết về mi. 28L, có người dân bản địa nào nói xem, khỉ nhiều đến thế thật sao? 30L, khỉ trên núi Nga Mi với khỉ này có cùng loại không vậy? 35L, nhớ lại trải nghiệm bị khỉ ở núi Nga Mi đánh cho một trận, thật đáng sợ. Đó không phải khỉ, đó là một lũ cướp, sớm nên triệt sản hết đi. 44L, khoan đã, có ai chú ý đến soái ca tóc dài từ chối phỏng vấn kia không? Kể cả đeo khẩu trang đen cũng không che được vẻ đẹp trai đâu. Anh ấy cũng là diễn viên sao? 1 phút tôi phải có tất cả thông tin của soái ca này. 48L phản hồi 44L. Anh ấy không phải diễn viên. Anh ấy là đạo diễn Lâm Vị Nhiên của bộ phim này. Anh ấy và Khương Nhạc Thầm có một bài đăng về họ ở đây. Nếu thấy hứng thú có thể xem thử đại nghệ thuật gia X-Mew của anh ấy. Điều tuyệt vời nhất mà tôi có thể nghĩ đến là một chú chó, 2 người. 3 bữa cơm, 4 mùa, 52L. Nhỏ giọng, Lâm Vị Nhiên là một người bí ẩn đúng không? Chỉ có mình tôi cảm thấy Khương Nhạc Thầm ở bên anh ấy rất nguy hiểm sao? 58L phản hồi 52L, em tôi còn không sợ khỉ hoang dã. Bạn nghĩ em tôi sẽ sợ Lâm Vị Nhiên à? 60L, cười chết. Khương Nhạc Thầm, diễn viên cả giới giải trí không sợ bị quy tắc ngầm nhất. 65L, cười chết. Lâm Vị Nhiên, cảm giác ngủ dậy bị triệt sản là như thế nào? 70L, đúng là đoàn phim có khác, quả nhiên phải xem những người chuyên nghiệp ra tay. Video bắt khỉ có nhiều góc quay, nhiều khung hình, còn có cả cận cảnh nữa, thật sự quá ngầu. 75L, đoàn phim có thể tung video không che mờ không? Tôi thực sự rất muốn xem em tôi bắt khỉ. 78L, muốn xem Khương Nhạc Thầm bắt khỉ. 182L, hy vọng khi phim chiếu, các diễn viên khác phụ trách đi quảng bá phim khắp cả nước, còn Khương Nhạc Thầm phụ trách đi bắt khỉ khắp cả nước. 88L, thật sự không được thì tôi có thể đóng vai khỉ. 99L, gào thét, vặn vẹo, hóa thân kinh công khiêng em lên tòa nhà đế quốc, vì em mà tự sướng, vì em mà điên cuồng tự sướng, đều là khỉ, tại sao kinh công lại không được như vậy? Cách chương.